Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53 tốt nhất. Không Hầu quay đầu gian nhìn đến Ân Hòa hơi có chút nôn nóng biểu tình, nhỏ giọng đối Hoàn Tông nói: Hoàn Tông, Ân trai chủ có phải hay không đã đói bụng, thoạt nhìn có chút sốt ruột, nếu không chúng ta đi mau một chút. Nguyên anh kỳ tu sĩ sớm đã đại đạo tích túc chi cảnh, liền tính một năm không ăn cơm cũng có thể dựa vào trong thiên địa linh khí ôn dưỡng, làm trong cơ thể bụng như thường, cũng không sẽ làm hắn sinh ra đói khát cả mà ni. Hoàn Tông nói: Có lẽ hắn trời sinh chính là loại vẻ mặt này. Ngươi không cần để ý, hiện tại tu chân giới tuy rằng đã không giống ngàn năm trước như vậy hỗn loạn, nhưng xét đến cùng vẫn là chú ý cường giả vi tôn. Quá mức để ý người khác ý tưởng cùng cái nhìn, cũng không lợi cho tâm cảnh. Thật sự, Không Hầu đối Hoàn Tông loại này giải thích bán tín bán nghi, dưới chân nện bước nhanh hơn chút, mở tiệc dùng bàn gỗ, là điêu khắc tường vân hoa cỏ bàn lùn, mỗi chương cái bàn bên cạnh thả hai cái đệm, toàn bộ đại điện thượng tụ linh trận khởi động, bước vào cửa điện sau làm người vui vẻ thoải mái. Chư vị khách quý mời ngồi, Ân Hòa tiếp đón mọi người ngồi xuống. Thực mau liền có y phục rực rỡ nữ tỳ bưng trên mâm ngọc bàn. Trên mâm ngọc cái phong tỏa linh khí ngọc cái, nữ tỳ đi được thật cẩn thận. Này phân thận trọng thái độ làm chúng khách khứa nhịn không được ngồi ngay ngắn, tò mò mâm ngọc trang cái gì hiếm lạ đồ vật, bỉ phái của cải cực mỏng, cũng không có gì thứ tốt chiêu đãi đại gia. Món này là bỉ phái linh dịch trong ao vớt ra tới cá, nhân sinh trưởng đến cực kỳ thong thả, cho nên thứ nhiều thịt thiếu. Còn thỉnh khách quý nhóm không cần ghét bỏ. Ân Hòa ý bảo bọn tỳ nữ đem trên mâm ngọc ngọc cháo mở ra. Ngọc cháo mở ra nháy mắt, thấm vào ruột gan linh khí tứ tán mở ra. Chúng tu sĩ cả kinh nói: Này lại là Như Ý Vân Vân cá. Loại này cá có cố khí ngưng thần kỳ hiệu, người thường ăn kéo dài tuổi thọ, tu sĩ ăn linh đài củng cố, gia tăng tu vi, thật sự là khó được thứ tốt. Không nghĩ tới Ân trai chủ như thế hào phóng, thế nhưng lấy như thế chân quý cá ra tới đãi khách. Bàn chung cá tuy chỉ có 2-3 chỉ lớn nhỏ, nhưng nó cả người là bảo, ngay cả trên người vảy cùng gai xương đều là chân quý thuốc dẫn. Mâm ngọc chung có điều đã đi cốt cùng đầu cá, còn có 2 chén nhỏ canh cá. Nếu không phải ở đây mọi người tu dưỡng cực hảo, chỉ sợ sẽ nhịn không được lập tức bưng lên chén ngửa đầu đem canh cá uống xong. Có thể bước lên tu luyện đại đạo, lại có mấy người thật sự không để bụng thọ nguyên cùng tu vi. Chư vị thỉnh chậm dùng, đem mọi người khiếp sợ cùng vui sướng xem ở trong mắt. Ân Hòa rốt cuộc thỏa mãn, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh chư vị nhiều hơn thứ lỗi, đem Như Ý Vân Vân cá đều lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. Nếu còn nói cái chiêu gì đãi không chu toàn, kia bọn họ cũng quá không biết xấu hổ. Cái miệng nhỏ uống canh cá. Chúng tu sĩ chậm rãi thay đổi canh cá mang tiến trong thân thể linh khí, không khỏi cảm khái, Ân trai chủ thật là quá nhiệt tình hiếu khách. Ân Hòa quay đầu đi xem ngồi ở cùng nhau Hoàn Tông cùng Không Hầu, cùng mặt khác tu sĩ so sánh với, Hoàn Tông chân nhân phản ứng thập phần bình đạm. Hắn dùng chiếc đũa nhẹ nhàng kẹp lên cá trên lưng một tiểu khối thịt, phóng tới trong miệng nếm nếm, dùng mặt khác một đôi chưa từng dùng qua chiếc đũa kẹp lên cá bụng thịt, phóng tới Không Hầu tiên tử trong chén. Không Hầu tiên tử kẹp lên cá bụng thịt bỏ vào trong miệng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoàn Tông chân nhân trên mặt lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Ân Hòa bưng lên trên bàn canh cá nhấp một ngụm, âm thầm tưởng, chẳng lẽ hai người ở dùng truyền âm thuật nói chuyện với nhau. Đang ở hắn nghi hoặc gian, Hoàn Tông chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng hắn tầm mắt đối thượng, kia lạnh cam cam lạnh như băng tầm mắt, làm hắn từ đầu lạnh đến lòng bàn chân, vội vàng thu hồi tài chính tò mò tầm mắt. Ân Hòa trong lòng kinh nghi càng sâu, Hoàn Tông chân nhân cùng Không Hầu cô nương ra sao quan hệ. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ nghe qua cái nào Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử cùng Vân Hoa môn đệ tử kết làm đạo lữ, đảo không phải thân phận không xứng đôi, mà là ở tu chân giới mọi người trong mắt, này hai cái môn phái đệ tử thật sự quá không giáp với. Nhắc tới Lưu Quang Tông, đại gia đầu tiên nghĩ đến chính là Bạch Y Thắng Tuyết. Lạnh như đỉnh núi tuyết động, người so kiếm lãnh, tu vi cao thâm lại khắc khổ, sinh hoạt cực kỳ tự hạn chế. Mà chỉ cần nói đến Vân Hoa Tông, đại gia trước hết nghĩ đến vĩnh viễn đều là lười biếng sinh hoạt trạng thái, bênh vực người mình cá tính, còn có châm chen vào không lọt đoàn kết. Muốn gia nhập tông môn đệ tử, đầu tiên yêu cầu thông qua chính là vấn tiên lộ. Mỗi cái tông phái vấn tiên lộ trận pháp thiết trí trọng tâm bất đồng, có coi trọng thiên tư, cũng có coi trọng đạo tâm, thậm chí có coi trọng thẩm mỹ. Mà Vân Hoa môn coi trọng lại là nhân tâm, ni không phải đạo tâm mà là nhân tâm. Chỉ có phù hợp Vân Hoa môn phẩm tính đặc điểm đệ tử mới có thể thông qua Vân Hoa môn cái kia vấn tiên lộ. Có lẽ thật bởi vì này, Vân Hoa môn có lẽ trở thành không được tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Nhưng là bởi vì bọn họ đoàn kết, toàn bộ tu chân giới cũng không dám khinh thường bọn họ, bao gồm Lưu Quang Tông ở bên trong. Nhưng không dám khinh thường là một chuyện, hai tông môn đệ tử tính cách hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, duy nhất điểm giống nhau đại khái là nào đó thời điểm giới tính tương đồng. Hiện tại hai vị này liền giới tính đều là phản, đến tột cùng là cái gì lực lượng thần bí, làm cho bọn họ quan hệ như thế thân mật. Không chỉ có Ân Hòa thực khiếp sợ, cùng Lâm Hộp ngồi ở cùng nhau hiếu đống nội tâm cũng thực không bình tĩnh, cao hơn chân trời kiểu nguyệt sư thúc, nguyên lai trong lén lút thế nhưng sẽ cho bạn bè gắp đồ ăn châm trà sao. Càng đáng sợ chính là, hắn nhìn đến sư thúc cười, cười, hắn quay đầu xem Lâm Hộp, sư thúc trong lén lút cùng Lâm Tiền Bối ở bên nhau thời điểm đại hắn cũng là như thế. Đừng nhìn ta, Lâm Hộp dùng truyền âm thuật đối hắn nói, ta chỉ là một cái gì cũng không biết tôi tớ hiếu đống ngoặc kép này. Kỳ thật Lâm Tiền Bối giống như cũng không phải như vậy bình thường, canh cá nhập bụng hóa thành tẩm bổ linh đài linh dịch, Không Hầu uống một ngụm liền luyến tiếc lại uống, quay đầu đối Hoàn Tông nói, cái này canh cá có thể ôn dưỡng linh đài. Nàng cầm chén hướng Hoàn Tông trước mặt đẩy đẩy, ta này chén cũng cho ngươi. Nhìn tiểu cô nương đem nữ tử nắm tay lớn nhỏ chén đẩy đến chính mình trước mặt, Hoàn Tông có chút hoảng hốt. Đây là trong đời hắn lần đầu tiên thể nghiệm, loại này phát hiện là thứ tốt liền từ kẽ răng tỉnh xuống dưới để lại cho hắn cảm giác, làm hắn có chút không biết làm sao, chính là tâm lại mềm thành một đoàn. Nàng còn như vậy tiểu, 16-17 tuổi tuổi tác, không có đi biến tu chân giới, thậm chí không biết tu chân giới có bao nhiêu thứ tốt, có bao nhiêu thần kỳ bí cảnh, nhưng là lại đêm này chén nàng cho rằng là thứ tốt canh cá để lại cho hắn. Hoàn Tông nhớ tới thật lâu trước kia, mẫu thân Lâm Trung trước đối lời hắn nói, Hoàn Tông, Người không cần tin tưởng bên ngoài những cái đó lời đồn đãi. Người không phải ngốc tử, càng không phải ngốc tử. Ngươi chỉ là không hiểu đến cảm tình mà thôi. Ngươi nhớ kỹ, nếu có người đối với ngươi hảo đến tưởng đem đồ tốt nhất nỗ lực tỉnh xuống dưới để lại cho ngươi, kia hắn chính là thiệt tình thích ngươi. Cái gì là tốt nhất? Hắn không rõ. Nhìn Phượng Sụp thượng thần tình tiêu tụy, gầy đến chỉ dư khung xương mẫu thân, lại không biết khổ sở biểu tình là bộ dáng gì. Thế gian có rất nhiều tốt đẹp nhất đồ vật. Hoàn Tông, ngươi chỉ cần minh bạch, thích ăn nhân vi ngươi từ bỏ mỹ thực, ái tiền nhân vi ngươi từ bỏ tiền tài, hảo sắc đẹp nhân vi ngươi từ bỏ thiên hạ sắc đẹp, hảo quyền lợi nhân vi ngươi từ bỏ dã tâm. Như vậy này đó chính là bọn họ đồ tốt nhất. Hoàn Tông, ta hài tử, vì mẫu hy vọng ngươi có rất nhiều nhân ái ngươi. Ngươi cũng sẽ học được ái nhân. Mẫu thân chết bệnh, hắn đi theo sư phụ tới rồi Lưu Quang Tông. Rất nhiều người kính sợ hắn, sủng ái hắn, hâm mộ hắn, thậm chí ghen ghét hắn. Lại không có mẫu thân trong miệng cái kia nguyện ý vì hắn tình hạ thức ăn người. Hắn như cũ không có học được như thế nào đi ái nhân. Hắn tưởng tượng thấy thiên chân thiếu niên cùng người thường ở chung khi hẳn là loại nào bộ dáng. Thậm chí đem trong tưởng tượng đồ vật viết xuống tới. Chính là cũng không có người thích hắn viết những cái đó chuyện xưa. Bút pháp thần kỳ dễ sinh hoa, thoại bản khuy chân tình, học không được cảm tình hắn. Cũng viết không hảo một thiên chuyện xưa. Biết được có người thích hắn viết chuyện xưa khi, hắn là vui mừng. Kia một ngày ở Ung Thành thư phòng ngoại, hắn nghe được tiểu cô nương cùng thư phòng lão bản đối thoại sau, cuộc đời lần đầu tiên nói dối. Hắn cũng không phải đi thư phòng mua thư, mà là muốn nhìn thanh mua thư người trông như thế nào. Nguyên lai là cái mũi miệng nho nhỏ, đôi mắt đại đại tiểu cô nương, đôi mắt chớp a chớp nhìn hắn, làm hắn nhớ tới khi con bé một mình ngồi ở trong cung điện nhìn đến ngôi sao. Như vậy lộng lẫy, như vậy mỹ lệ. Hoàn Tông, ngươi làm sao vậy? Không hầu thấy Hoàn Tông nhìn chằm chằm nàng đẩy quá khứ canh cá ngây người, có chút ngượng ngùng, ta vừa rồi chỉ uống lên một chút. Chờ hạ ngươi uống thời điểm, đừng đụng đến nơi đây liền hảo. Nàng chỉ vừa rồi dính chính mình khóe môi địa phương. Vừa rồi nàng chỉ nghĩ đến cái này canh cá đối Hoàn Tông hảo, lại đã quên canh cá đã bị nàng uống qua một ngụm. Làm Hoàn Tông hiểu lầm nàng là tưởng đem chính mình uống dư lại đồ vật cho hắn. Đã có thể không đẹp. Không hầu, Hoàn Tông quay đầu nhìn không hầu, trong mắt hắc nhìn thấy không đến đế. Này đôi mắt cảm tình quá phức tạp, không hầu xem không rõ, cũng không biết nên thấy thế nào minh bạch. Nàng lôi kéo hắn giấu ở bàn hạ tay áo, không thích cái này cá. Cảm ơn ngươi, Hoàn Tông bưng lên không hầu đẩy cho hắn canh cá. Bưng lên chén uống một hơi cạn sạch. Không khách khí, không hầu lắc đầu, cười cong mặt mày, trộm chú ý hai người sư điệt hiếu đống hít hà một hơi. Sư thúc như thế nào có thể như vậy? Như ý vân vân cá thật là thứ tốt, nhưng bọn hắn Lưu Quang Tông trong lén lút cũng dùng linh dịch trì dưỡng mấy chục đuôi, về sau lại không phải ăn không đến. Hắn như thế nào có thể đem nhân ra tiểu cô nương canh cũng cấp uống lên? Không hầu sư thúc mới bao lớn, bất quá là 16-17 tuổi đơn thuần tiểu cô nương. Sư thúc như thế nào nhận tâm? Hiếu đống nội tâm tín ngưỡng lung lay sắp đổ, hắn như thế nào cũng không thể tiếp thu. Cao khiết như tuyết sư thúc lại là ở tiểu cô nương bên người lừa ăn lừa uống mặt dày lão nam nhân. Nhìn Hiếu Đống vẻ mặt vô pháp tiếp thu bộ dáng, Lâm Hục âm thầm lắc đầu, vẫn là quá tuổi trẻ, tính cách không đủ trầm ổn. Hắn nếu là biết, nhà mình sư thúc không chỉ có uống tiểu cô nương canh cá, còn ở tiểu cô nương trước mặt nói dối nói sẽ thịt nướng, đem người ta tiểu cô nương giá trị lên thành màu son quả. Dựa vào tiểu cô nương mới ở vô danh chân nhân nơi đó được đến hoành công cá, chẳng phải là yếu đạo tâm không còn nữa. Ngày thường thập phần đứng đắn người, không biết xấu hổ lên, đều rất khó làm người phát hiện hắn không biết xấu hổ. Có như ý vân vân cá, mặt sau thượng đồ ăn đối với đông đảo tu sĩ mà nói, liền thiếu vài phần kinh dị mà ni trong miệng ăn món này. Trong đầu còn nghĩ vân vân cá tốt đẹp tư vị, làm mặt sau đồ ăn thật nhiều chỉ động hai chiếc đũa liền lại triệt đi xuống. Không hầu nhưng thật ra ăn thật sự vui vẻ. Nàng không chỉ có chính mình ăn đến vui vẻ, còn chỗ nói cho Hoàn Tông, bất đồng cách làm cá, này đó bộ vị càng tốt ăn. Có lẽ toàn bộ yến phòng khách, chỉ có bọn họ này một bàn nhỏ ăn đến nhất nghiêm túc. Yến hội kết thúc, Ân Hòa mời khách khứa ở trai nội chủ hạ. Phần lớn khách khứa đều lời nói dịu dàng cự tuyệt. Ân Hòa cũng không cường lưu, đem bọn họ tự mình đưa đến cửa về sau. Thấy Hoàn Tông, Hiếu Đống chờ bốn người cũng muốn đi, giữ lại đến nhưng thật ra so phía trước chân thành vài phần. Đa tạ trai chủ thịnh tình, chỉ là chúng ta ở bên trong trong thành đã có chỗ ở, lại sao hảo tiếp tục quấy rầy. Lâm Hục cự tuyệt Ân Hòa giữ lại, đuổi kịp Hoàn Tông rời đi nện bước, cáo từ. Không hầu chiều Ân Hòa chắp tay, hoan nghênh tiên tử lần sau lại đến quang lâm bỉ chỗ. Không hầu, Hoàn Tông dừng lại bước chân, xoay người xem chính cười nhìn Ân Hòa. Không hầu, đi rồi, tới rồi. Không hầu xách lên làn váy, một đường chạy chậm đuổi tới Hoàn Tông bên người, đối hắn cười cười. Hoàn Tông trở về nàng một cái không quá rõ ràng ý cười, quay đầu mặt vô biểu tình mà chiều Ân Hòa gật gật đầu, mang theo Không hầu đi nhanh rời đi. Ân Hòa cảm thấy ân công Hoàn Tông chân nhân tựa hồ không quá thích hắn, chẳng lẽ đây là mỹ nam tử chi gian cạnh tranh ý thức. Đương hắn để ý ân công quá mức tuấn mỹ bên ngoài khi, ân công kỳ thật cũng ở để ý hắn, đồng tính tương mắng loại sự tình này, ở ân công trên người cũng áp dụng. Trai chủ, các tường các đệ tử huề lễ tới cửa bái phòng, ăn mừng lần này bách hoa vũ hội khai mạc viên mãn hoàn thành. Các tường các, Ân Hòa khẽ nhíu mày. Hòa Phong trai cùng các tường các chi gian giống như không có gì giao tình. Thỉnh bọn họ tiến vào, mặc kệ các tường các ra sao dụng ý. Bất quá người tới là khách, hắn vẫn là muốn đích thân tiếp đãi bọn họ. Ở Hòa Phong trai thân truyền đệ tử dẫn đường hạ, Không hầu cùng Hoàn Tông đi ra Hòa Phong trai đại môn. Cung tiễn tiên trưởng. Tiên tử, Hòa Phong trai đệ tử đối bốn người lại dài rốt cuộc thập phần cung kính. Không hầu đang muốn đáp lễ, phát hiện cổng lớn đứng bốn nữ một nam, đứng ở đằng trước chính là vị áo tím nữ tu, tướng mạo thập phần mỹ diễm. Mà ni năm người cũng thấy được nàng. Không hầu chiều bọn họ cười gật gật đầu, năm người chắp tay làm thi lễ. Hiển nhiên đem dáng người bãi đến so với bọn hắn càng thấp. Suy đoán này mấy người khả năng ở dưới đài nhìn đến bọn họ ngồi ở khách quý tịch thượng, cho nên mới đối bọn họ như thế khách khí. Không hầu không hề nghĩ nhiều, quay đầu đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, chúng ta ngày mai chạy đến cát tường các nhưng tới kịp. Ta thu nạp giới có tòa tốc độ cực nhanh phi cung, cưỡi phi cung đến cát tường các, nhiều nhất chỉ cần 3 cái canh giờ, hiện tại cũng không có tân tin tức truyền ra tới, có Có lẽ là tà tu ý thức được bọn họ đã rút dây động rừng, cho nên tạm thời không dám có cái gì tân động tác. Hoàn Tông cười. Từ trước đến nay, Nhạn Thành sau, ngươi vẫn luôn ở nhập định đả tọa, đều không có hào hào dạo quá nơi này. Buổi chiều chúng ta cùng nhau ở Nhạn Thành thưởng một ngắm hoa, lại mua vài thứ gửi trở về. Ngày mai sáng sớm liền xuất phát, tốt không? Như vậy cũng hảo. Không Hầu gật đầu. Tới nổi danh Nhạn Thành, lại không có cấp sư môn mua cái gì đồ vật trở về. Không Hầu tổng cảm thấy như vậy giống như là mệt một tuyệt bút tiền. Vài vị đạo hữu, xin thứ cho tại hạ quấy rầy. Mới vừa nghe vị tiên tử này nói, chư vị chuẩn bị đi cắt tường các, có thể bị Ân Hòa tôn sùng là thượng tân tu sĩ, thân phận khẳng định không đơn giản. Bọn họ thế nhưng muốn đi cắt tường các, này thật sự là quá xảo. Đều không phải là tại hạ cố ý nghe lén nhị vị nói chuyện, chỉ là tại hạ nãy cắt tường các đệ tử, nghe thế ba chữ thời điểm, phản ứng liền sẽ phá lệ, nhanh nhạy. Cho nên thỉnh tiên tử cùng tiên trưởng thứ lỗi. Cáp Cân hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí nói, không biết tiên trưởng cùng tiên tử ra sao tông gì phái, đi bỉ phái là vì chuyện gì. Cũng không biết này mấy người là quẻ tượng chung biểu hiện đại hung, vẫn là quý nhân đâu. Hoàn Tông nhìn mắt này bốn nữ một nam, ở bọn họ trên người cũng không có phát hiện tà tu tung tích, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cát tường các nãi Vân Hoa môn phụ thuộc môn phái, những người này thân phận thực an toàn. Chư vị đạo hữu hảo, ta là Vân Hoa môn đệ tử Không Hầu, ngài chính là Không Hầu tiên tử. Ngoặc kép, hết chương.